Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563. Đạo diễn không dễ làm, kịch bản thay đổi địa phương rất nhiều, chủ yếu chia làm 3 cái phương diện. Một là đem nguyên trong kịch bản không phù hợp lập tức niên đại chi tiết từ bỏ. Hai là lý thuyết trụ, Tôn Hi Hi hoặc là Chu Tinh Tinh nghĩ đến thú vị tình tiết gia tăng hoặc thay đổi. Cái thứ ba là vì chụp tục tập làm xong phục bút. Tỉ như sau đó, lạc lối. Tỉ như mới vừa rồi Lý Thành Công nói mình là hóa học tiến sĩ làm quà vặt. Là vì bộ thứ hai làm chuẩn bị. Bộ thứ hai hắn phá sản đi nghiên cứu dầu bá. Tuy nói với hệ thống bên trong nguyên bản không hoàn toàn tương tự. Nhưng hiệu quả vẫn không tệ. Đến điện ảnh phát hình thời điểm. Mở màn đoạn này sẽ để cho không ít tiếu điểm không cao nhân cười bể bụng. Từ sơn tranh kẹp viên, quỷ xúc dán giấy, Tôn Hi Hi tóc giả, cùng với cuối cùng nguyền rủa, đều là tiếu điểm. Nghe nói không ít người mới vừa mua popcorn, cũng bởi vì cười ngã trái ngã phải toàn bộ vậy. Lên chiếu sau khi kết thúc, lạc lối tự nhiên làm theo ở chim cánh cụt video thu lệ phí phát hình. Đoạn này mở màn thẳng tiếp dẫn bạo đạn man. Từ sơn tranh bộ tóc giả còn rất thật. Chính mình nguyền rủa mình còn đi. Nghiêu viên thịt diễn tốt. Kia dán giấy liền mẹ nó vượt quá bình thường. Đại quỷ xúc rồi. Thật. Đe dọa tiểu bằng hữu. Viên nhảy ra ngoài còn sở trường kiếm về đi tiếp tục kẹp. Ta nguyện xưng Tôn Hi Hi vì ngọa long. Công ty này nhân thật nhiều. Hóa học tiến sĩ làm quà vặt. Cái quỷ gì bộ sách võ thuật, viên này thật để cho đầu người ngốc, tại chuyển đi ngoại ô bò sữa. Chàng trên đường, Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á, Lộc Cáp Ni một cái xe, Tùng Trúc Nhi dĩ nhiên là phải bồi Đào Hồng cùng Hồng Đại Bảo bọn họ ngồi xe thương vụ. Lộc Cáp Ni thở dài nói, Thiết Trụ kịch bản viết rất khá mà, vừa mới một đoạn kia sẽ để cho ta cười đau bụng. Ta phim này nhất định có thể hòa. Lý Thiết Trụ, không thua thiệt là được. Sang năm xuân tiết chương trình quá nhiều tốt điện ảnh. Ngươi sao không trở về quán rượu nghỉ ngơi? Mấy ngày nay cũng không có ngươi vai diễn. Lộc Cáp Ni nói, nhìn nhiều một chút chứ. Đôi Ni Nhi để cho ta mỗi màn diễn nhất định đến. Như vậy mới có thể diễn kịch. Triệu Lệ Á đột nhiên nói, vừa mới một đoạn kia tạm được. Nhưng là kém một chút cảm tình cửa hàng. Ta muốn nhắc nhở ngươi tới, nhưng là vừa sợ trước công chúng cho ngươi đạo diễn quyền uy bị tổn thương. Lý Thiết Trụ, có tình cảm gì vấn đề? Không có cảm tình, Lộc Cáp Ni cũng bối rối. Này kịch liền một cái chính thức vai nữ chính cũng không có. Lấy ở đâu cảm tình vai diễn? Triệu Lệ Á lại nghiêm túc nói. Đương nhiên là có cảm tình vai diễn. Nhân vật nam chính Lý Thành Công cùng nữ chủ Ngưu Cảnh là điển hình vì ái sinh hận. Bọn họ lúc ban đầu cảm tình bất hòa có phải hay không là oan gia không gặp gỡ. Song phương hoàn toàn xa lạ. Nhưng trải qua trên đường một hệ liệt sự tình cuối cùng biết nhau đến đối phương được. Từ đó sinh ra cảm tình ràng buộc. Mặc dù cuối cùng mỗi người bọn họ trở về gia đình. Cũng không có chung một chỗ. Nhưng là... có thể cho người xem một cái mơ mộng không gian. Có lẽ tiếp theo cuối mùa bọn họ có thể xông phá thế tục gông xiềng. Lý Thiết Trụ che mặt. Lại tới. Lộc Cáp Ni nhanh cười điên rồi. Ha ha ha ha ha Cáp. Triệu Lệ Á phân tích nói. Tỉ như mới vừa rồi đoạn phim. Cửa hàng ra Lý Thành Công cay nghiệt lãnh khốc. Cái này thì vi hậu mặt hai người tính cách mâu thuẫn đánh hạ cơ sở. Nhưng nếu như lại cửa hàng đệ một chút tình cảm, tỉ như Lý Thành Công không thích cái nào đơn thuần nhân viên, thậm chí là khinh bỉ. Như vậy, đến Lý Thành Công cùng Ngưu Cảnh một đường đi theo thời điểm, thì càng tốt chơi, nhất là bọn họ ngủ chung một chỗ thời điểm. Lý Thiết Trụ, không phải ngủ chung một chỗ, là ngủ một căn phòng mà thôi. Triệu Lệ Á tay nhỏ vung lên, đều là một cái ý tứ. Tốt nhất cuốn ga trải giường thời điểm tới chút thịt vai diễn. Lộc Cáp Ni ở phía trước xếp hàng. Cười lọt gió. Lý Thiết Trụ lại đột nhiên nhíu mày. Tuy nhưng cái này thối muội tử nói rất tà ác. Nhưng tựa hồ cũng có nhất định đạo lý. Bọn họ ngủ một căn phòng thời điểm. Nếu như. Hắc. Ta đang suy nghĩ gì? Mẹ nó, lão tử diễn nghiêu cảnh. Thế nào hố lên tự mình làm. Lý Thiết Trụ bộ dạng sợ hãi giật mình tỉnh lại. Thỏ đập quả nhiên có độc. Sau này thiếu bị nàng ảnh hưởng. Triệu Lệ Á vẫn còn ở lẩm bẩm bước lẩm bẩm. Lý Thiết Trụ đột nhiên kỳ quái nhìn nàng. Ngươi sẽ không phải là Lạp Lạp chứ? Lộc Cáp Ni cũng không cười. Nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Lệ Á. Hắc, Lý Thiết Trụ thực có can đảm hỏi. Ngay cả đoàn kịch tài xế cũng dựng lên lỗ tai. Triệu Lệ Á khuôn mặt đỏ lên. Cút, ta mới không phải thì sao? Ta chính là nhìn đến hơi nhiều. Lộc Cáp Ni thất vọng quay đầu đi. Lý Thiết Trụ, thiếu nhìn hoàng sắc, phạm pháp, Triệu Lệ Á, đó là thuần ái. Thuần ái hiểu không? Không có ẩn núp trương hồi cái loại này. Lộc Cáp Ni lại nghiêng đầu qua. Cùng Lý Thiết Trụ hai mắt nhìn nhau một cái. Lượng tin tức có chút lớn a này muội tử. Rốt cuộc, đoàn kịch đến bò sữa chàng. Trước lúc này, đoàn kịch cũng đã ở bò sữa chàng làm xong sân cùng đạo cụ các loại. Cho nên, đến địa phương, Lý Thiết Trụ cùng Hồng Đại Bảo trực tiếp liền ở trên xe thay trang phục diễn. Sau đó chạy thẳng tới phòng làm việc. Không sai, vốn là Lý Thiết Trụ chuẩn bị tìm đoàn kịch chuyên viên ánh sáng Vương lão đầu diễn chủ nhiệm. Nhưng người nào vật liệu đại sư bá muốn đóng vai đây? Cũng chỉ có nhân vật này tối nhanh gọn rồi. Không trễ nãi hắn thời gian. Các bộ môn chuẩn bị ổn thỏa. Quay chụp bắt đầu. Nghiêu cảnh mặc vắt sữa công phục giả bộ. Một bên móc giấy tai. Một bên quét đến bể nát bình điện thoại di động. Trong màn ảnh ai đầu âm tây xuyên quan sát phát liên quan tới Xuân Vận tin tức video. So sánh năm trước, năm nay Xuân Vận đem tới được sớm hơn. Vé xe lửa một phiếu khó cầu. Chủ nhiệm ngồi ở sau bàn làm việc. Đừng xem, năm nay muốn về nhà ăn Tết. Hừ, khẳng định không đùa. Nghiêu cảnh bấu giấy tay đi tới. Người nói có thể trở về hay không? Cái này không đều là ta định mà. Ngươi xem, chủ yếu là phải cái này tiền công chuyện. Một cái địa đạo Trung Nam lời nói. Đây là Lý Thiết Trụ diễn, sĩ binh đột kích học được. Chủ nhiệm cầm lên nhất điệp văn kiện. Thẻ, Lý Thiết Trụ kêu rất nhỏ tiếng. Dù sao thẻ là đại sư bá. Hồng Đại Bảo đại mã kim đao hướng trên ghế dựa vào một chút. Thế nào, ta diễn có vấn đề sao? Lý Thiết Trụ cũng không dám nói a, vò đầu bứt tai, vừa nhìn về phía bên cạnh Tôn Hi Hi, Từ Sơn Tranh đám người, nhưng bọn hắn cũng nhìn chung quanh không với Lý Thiết Trụ vừa ý. Lý Thiết Trụ, đại sư bá diễn kỹ khẳng định không thành vấn đề, chính là cái này cảm giác đi, liền ta quản ngươi đòi tiền, ngươi không có tiền nhưng là có lý chẳng sợ. Hồng Đại Bảo, trong kịch bản viết chính là a. Hắn quả thật có lý chẳng sợ không có tiền. Lý Thiết Trụ, ta đây, ân, là như vậy viết, nhưng là, Triệu Lệ Á điêu với kem tiến lên hai bước. Nói, chính là ngài hướng nơi ấy ngồi xuống. Cả nước không có mấy người dám đến với ngươi đòi tiền. Ngài khí thế quá lớn rồi. Với hắc bang lão đại như thế, con mắt của Ngưu chừng một cái. Lý Thiết Trụ vừa mới nói lời kịch cũng run run. Ngài được thu chút. Thổ một chút, nói phải liệt, Lý Thiết Trụ đi tìm Hồng Đại Bảo đòi tiền. Xem qua Hồng Công điện ảnh đều lo lắng Lý Thiết Trụ bị đánh chết. Cho nên nói, này tiền vai diễn nhi cũng không tính thành công. Nhưng không có biện pháp a. Hồng Đại Bảo nói phải cho ngươi đóng vai. Đó là nể mặt ngươi. Lý Thiết Trụ không dám bác hắn lão nhân ra mặt mũi. Từ Sơn Tranh cũng không dám a. Hồng Đại Bảo, y phục của ta cũng đổi lại. Còn chưa đủ thổ. Triệu Lệ Á nói. Ngươi biểu tình cùng ánh mắt với quần áo không dựng. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi là bò sữa chàng chủ nhiệm. Không phải bang phái đại lão. Điều này có thể như thế sao? Hồng Đại Bảo. Ta đây muốn như thế nào? Triệu Lệ Á. Ta cũng không biết nha. Ta chỉ quản nhắc xảy ra vấn đề. Không phụ trách giải quyết vấn đề. Hồng Đại Bảo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ chạy tới Từ Sơn Tranh bên cạnh đi, thấp giọng hỏi thế nào hướng dẫn ta đại sư bá à? Ngài cho chi chi chiêu, Từ Sơn Tranh cũng ma chảo, ta làm sao à, ngươi là đạo diễn ngươi đi hướng dẫn. Lý Thiết Trụ, Ta không biết từ đâu hạ thủ. Loại thời khắc mấu chốt này, tự nhiên lại vừa là Tùng Trúc Nhi thời cơ xuất thủ rồi. Chỉ thấy nàng bưng điện thoại di động đến trước mặt Hồng Đại Bảo. Cho hắn nhìn đầu âm lục soát ra cái gì video. Hồng Đại Bảo nhìn đến gật đầu liên tục. Hơn nữa, biểu tình không ngừng biến đổi. Rốt cuộc bắt đầu tương đối có thành tựu rồi. Hồng Đại Bảo không có diễn quá loại lũ tiểu nhân này vật. Vừa lên tới không cầm nổi. Cũng là bình thường. Nhưng hắn ngoại trừ có thể đánh bên ngoài. Diễn kỹ cũng là thật cao minh. Ít nhất so với Thành Đại Long đáng tin rất nhiều. Cho nên, xem qua video sau Hồng Đại Bảo trong nháy mắt tỉnh ngộ. Ánh mắt thu liễm, sống lưng còng lưng đứng lên. Nhất thời khí thế hoàn toàn không có. Hắn thở dốc cũng mau mà cạn. Trên mặt viết đầy tang thương cùng bất đắc dĩ. Lý Thiết Trụ kinh hãi. Đi tới nói. Hảo hảo hảo. Sư bá quả nhiên lợi hại. Trúc Nhi làm sao làm được. Tùng Trúc Nhi cầm lên màn ảnh. Phía trên là Lưu Hoa Đức diễn thất cô đoạn phim. Nàng không nói gì. Chính là cho Hồng Đại Bảo phô bày một chút Lưu Thiên Vương diễn tiểu nhân vật. Thoáng cái liền kích thích Hồng Đại Bảo. Hắn Lưu Hoa Đức có thể làm được. Ta Hồng Đại Bảo dĩ nhiên cũng có thể làm được. Hơn nữa muốn tốt hơn hắn. Có động lực, có phương hướng. Thực ra liền không cần những người khác can thiệp. Lấy Hồng Đại Bảo phong phú diễn dịch kinh nghiệm. Hoàn toàn có thể đắn đo đúng chỗ. Hồng Đại Bảo nói với Lý Thiết Trụ. Đạo diễn không dễ làm. Ngươi còn nhiều hơn học tập A. Học không tốt liền đem Trúc Nhi mang theo bên người. Nàng thông minh có thể giúp ngươi không ít. Những người khác cũng không cần đeo. Nói xong, còn vô tình hay cố ý liếc liếm kem Triệu Lệ Á liếc mắt. Thanh chàng vỗ nữa. Lần này tơ lụa rất nhiều. Chủ nhiệm cầm lên nhất điệp văn kiện nói với Ngưu Cảnh. Ngươi xem. Đều là cái này ngược lại sữa bỏ phiếu Tống Nghệ Náo. Cả nước bao nhiêu bò sữa chẳng cũng vỡ nợ. Ta này bò sữa chẳng có thể còn sống. Đã không dễ dàng. Thật không dễ dàng. Cho nên, ta nào có tiền cho ngươi a? Ngươi nói này, ngươi không trả tiền ngươi cho cái quái gì. Bọn ta cũng bận rộn một năm. Ai không phải là vì này hai tiền nhi. Bây giờ ngươi nói gì với ta đều được. Thì là không thể nhấc tiền. Nếu không như vậy, mấy người các ngươi đem cái nào nghiêu dắt đi hai đầu phân liền như vậy. Tiền ta khẳng định không có. Ngươi nói lời này, ngươi này không phải khi dễ người sao? Thế nào ta khi dễ ngươi? Hỏi lại ngươi một câu cuối cùng. Có hay là không có? Hồng Đại Bảo diễn hưng phấn rồi. Lại ngạo kiều đứng lên. Cổ cứng lên đầu hất một cái. Ta cũng nói một câu. Không có. Thẻ. Đoạn này diễn ba lần sau đó. Lý Thiết Trụ rốt cuộc hài lòng. Không thể không nói. Hồng Đại Bảo thật coi như là lão hí cốt rồi. Này đọc thuộc lời thoại công lực cũng rất đáng tin. Cuộc kế tiếp vai diễn tiếp tục. Trong nháy mắt, bốn cái nhân viên tạp vụ đồng thời nắm cây chổi, đòn gánh, phân nĩa xông vào, vây quanh chủ nhiệm Hồng Đại Bảo. Ngưu Cảnh đoạt lấy phân xiên hướng chủ nhiệm trên mặt một đỗi. Có hay là không có? Chủ nhiệm ôm cái kiểu xưa đèn bàn. Run lẩy bẩy. Ta thật không có. Nôn. Phân trên cái nĩa còn xiên trước một đống cứt trâu. Đều nhanh thiết Hồng Đại Bảo trên mặt. Ngay tại hắn mí mắt dưới lúc ẩn lúc hiện. Này mẹ nó ai tìm đạo cụ? Lý Thiết Trụ không hô ngừng. Lại đem cứt trâu nĩa đỗi gần nhiều chút. Có hay là không có? Hồng Đại Bảo. Thật không có tiền. Không tin ngươi xem a, Việt Châu ông chủ thiếu ta 50.000 khối. Thục Đô ông chủ thiếu ta 80.000 khối. Thường Sa lão bản thiếu 20.000 của ta khối. Các ngươi có bản lãnh. Tự các ngươi phải đi a. Lý Thiết Trụ từ 3 tấm giấy nợ bên trong chọn một tấm. Thẻ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.